Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3801, thượng cổ nhất tộc nguy cơ. Tề thiên nhân, dù cho chỉ là thánh tôn hậu kỳ, thực lực bản thân cùng một ít đỉnh cấp đầu sỏ chênh lệch cự đại, vẫn như trước phải bị vô số người nịnh bợ khen tặng lấy. Không có biện pháp a. Ai bảo nhân gia là Diệp Lăng sư tôn, thân phận này danh tiếng này vang ra, toàn bộ man hoang thế giới cũng phải run rẩy ba run rẩy. Chỉ cần không làm ra cái gì người người oán trách ra hỏa, tề thiên nhân như trước đủ để ở man hoang thế giới đi ngang, lại không có bất kỳ người nào dám ngăn trở. Diệp Lăng thấy như vậy một màn về sau, cũng là cười rộ lên, sư tôn của mình ứng với lúc nhận được loại này đãi ngộ, không có bất kỳ nguyên nhân, đơn giản là hắn tề thiên nhân là sư tôn của mình, cho nên đủ để khiến thế nhân kính ngưỡng. Cuộc thịnh yến này đầy đủ duy trì liên tục thời gian một ngày, cuối cùng những thế lực kia đầu sỏ mới dồn dập ly khai. Bất quá vẫn là biểu đạt hay là trung thành, làm muộn Long vực lão tổ cùng Bắc Cảnh chi vương cũng dồn dập ly khai. Còn cái khác hai vị đại viên mãn, sớm lúc trước thịnh yến kết thúc thì rút đi. Dù sao hai người cũng là đường đường đại viên mãn, không thể một mạch ở lại chỗ này. Lại giả thuyết hai người bọn họ đến, cũng chỉ là cho Diệp Lăng mặt mũi mà thôi. Bây giờ mặt mũi cho đủ, dĩ nhiên nên đi. Lôi Phong đại điện, Diệp Lăng cùng một đám nữ nhân ngồi ở chỗ này, Diệp Viêm cũng đông hoàng thái nhất, chờ cả đám cũng đều ở. Coi là trên là vui vẻ hòa thuận nhất đại gia đình. Hôm nay, ta còn cố ý nhìn Huyền Thiên Cung, Bỉ Ngạn Cung, Thất Tinh Cung, Thượng Cổ Nhất Tộc, cái này bốn cái thế lực không có bất cứ người nào qua đây. Phía dưới trong chỗ ngồi, Mạc Tinh Kiều chân bắt chéo nói đạo, thuận liền còn hướng trong mồm ném khỏa quả nho. Ngươi không phải lời nói nhảm mà, đổi thành ngươi nói, ngươi dám tới sao? Không sợ Diệp Lăng một cái tát đem hắn nhóm toàn bộ đều cho đánh thành đống cặn bã a? Dựa vào, Thần Phong cũng là lẩm bẩm lắc đầu, cái này kẻ ngu si đều biết có thể tới hay không. Huyền Thiên Cung, Thất Tinh Cung, Thượng Cổ Nhất Tộc, cái này ba thế lực lớn hoàn hảo một điểm. Bọn họ cùng Diệp Lăng giữa thù hận không có như vậy lớn. Bất quá chỉ là đứng sai đội ngũ mà thôi. Vô luận như thế nào xuất thủ, đứng ở lập trường của bọn họ lên, đều không phải là một cái sai tuyển trạch. Thế nhưng, Bỉ Ngạn Cung thì bất đồng. Theo Diệp Lăng liền thiên tôn đều không phải là thời điểm. Hắn cùng lão thiên nhân cái này có uy tín vô địch đầu sò, khả năng liền xuất hiện vô pháp điều giải sinh tử đại thù. Bây giờ, Diệp Lăng bước vào đến đại viên mãn chi cảnh, lại thêm trên chiến lực sặc sỡ, mới vừa đột phá liền trấn áp nhất tôn chủ thần vị diện đại viên mãn. Hơn nữa trọng yếu hơn chính là, hàng này còn hung tàn rất. Phàm là cùng Diệp Lăng từng có thủ oán, chưa từng thấy Diệp Lăng sẽ bỏ qua người nào. Hơn nữa thời gian trên cũng là theo không được kéo dài. Lão thiên nhân qua đây khánh chúc mừng. Xong rồi đi, hắn còn không có chán sống vị đây. Đoán chừng hiện tại đang ở tông môn bên trong, bố trí trong tông môn nội tình, mà sau lo sợ bất an cùng đợi Diệp Lăng đến. Thế nhưng, đây là không để cho Diệp Lăng mặt mũi. Một bên Tôn Ngộ Không cũng là giữ tợn cười một tiếng, lắc đầu, đại viên mãn thịnh yến, dù cho không mời ngươi, ngươi cũng nhất định qua đây hiến trên hạ lễ. Nếu không chính là không để cho đại viên mãn mặt mũi, chính là đơn giản như vậy. Đừng nói cái gì phá đạo lý, thế giới này không có đạo lý gì đáng nói. Trong tay cường giả nắm quyền thế chính là lớn nhất đạo lý. Không sao cả, để bọn họ nhiều nhảy nhót mấy thiên cũng được, dù sao thời gian cũng không nhiều. Diệp Lăng lắc đầu vừa cười vừa nói, hắn ngược lại thật không cảm thấy có cái gì không nể mặt mũi. Nhưng là chết là nhất định đó à, dù cho mấy cái khác tên bất tử, lão thiên nhân cũng phải chết. Lão già kia, nhưng là làm cho hắn ký ức sâu hơn a. Chẳng qua nói thật, Diệp Lăng người cũng thực sự là quá kinh khủng. Cứ như vậy không một tiếng động đột phá đến đại viên mãn. Ai không đúng, là khởi tử hồi sinh đột phá. Ta phát hiện ngươi nha chính là một yêu tinh. Theo ở trái đất bắt đầu, đoạn đường này lên, ngươi nói một chút ngươi làm hạ nhiều thiếu làm người ta hoảng sợ sự tình. Này lúc, Thần Phong lẩm bẩm mở miệng lần nữa. Một đường nghịch thiên, một đường yêu nghiệt, Diệp Lăng cười lên ha hà. Nghe được Thần Phong như vậy lời nói, hắn vẫn còn có chút đắc chí. Dù sao không cần suy nghĩ, chính là khen chính mình. Được, đều đi về nghỉ đi. Ngày mai ta phải đi ra ngoài chuyến. Không thể để cho lão thiên nhân bọn họ chờ quá mau không phải. Phải nắm chặt chạy tới. Diệp Lăng khoát khoát tay, vừa cười vừa nói, mọi người dồn dập ly khai. Diệp Lăng cùng một đám nữ nhân trở lại tẩm cung bên trong. Bây giờ Diệp Lăng không biết lại có bao nhiêu người hâm mộ và ghen ghét. Không nói tu vi về phương diện này, chỉ cần cái này một hai chục cái tuyệt sắc lão bà, tựu khiến người thèm chảy nước miếng. Hơn nữa, trong đó thánh tôn thì có vài cái. Cái này không được càng làm cho người muốn tan vỡ chứ sao? Long Phượng phá vỡ, làm sáng sớm hôm sau, Diệp Lăng rời giường về sau, liền trực tiếp ly khai. Hắn muốn đi đâu trong? Muốn đi làm cái gì? Một đám nữ nhân lòng biết rõ. Hỏi, tại sao muốn hỏi? Căn dặn an toàn, toán đi. Bây giờ Diệp Lăng không giết người khác đã đốt nhang. Không thấy người muốn chết đi giết nhất tôn đại viên mãn. Cái kia trừ phi là chán sống vị. Thượng cổ nhất tộc, thần thành. Ở thần thành đại điện bên trong, đại trưởng lão đứng ở trong cung điện, mà chủ vị đầu trên đang ngồi. Tự nhiên là cái kia vị tộc trong đại viên mãn. Cũng là lão tổ. Lão tổ, Diệp Lăng đã đột phá đến đại viên mãn. Cái này sự tình không thể lại nâng. Bỉ Ngạn cung đã không có bất kỳ cơ hội nào. Hơn nữa trở về thời gian, lão thiên nhân càng là đột nhiên đối với chúng ta đám ba người xuất thủ. Cái kia đáng chết lão tạp toái, lại dám gạt chúng ta lâu như vậy cơ hội. Ta khá một chút, thất tinh cung cùng huyền thiên cung chi chủ toàn bộ trọng thương. Xem ra Bỉ Ngạn cung là muốn chân chính lộ ra răng nanh. Diệp Lăng đột phá đến đại viên mãn, hắn có thể biết mình sống không lâu, vì vậy muốn làm thịt ba người chúng ta, làm cho loạn đứng lên. Bỉ Ngạn cung sau lưng khẳng định có nhân vật đáng sợ, chúng ta nhất định phải phòng bị. Hơn nữa Diệp Lăng bên kia phải đi giải quyết, để cho ta quá khứ đi. Thượng cổ nhất tộc đại trưởng lão vô cùng nóng nảy, hắn vạn vạn không nghĩ tới ở bọn họ ly khai chiến trường lúc trở lại, quá khứ vẻ mặt hiền hòa lão thiên nhân lại đột nhiên đối với ba người bọn hắn xuất thủ. Hơn nữa, dường như lôi đình một dạng, thế không thể đỡ. Huyền Thiên Cung cùng Thất Tinh Cung hai đại cung chủ trọng thương đào tẩu. Mà hắn khá một chút, chỉ là bị chút vết thương nhẹ, cũng mang theo người của bộ tộc trốn. Nhưng là ba thế lực lớn lại bị lão thiên nhân người này cho một người tàn sát hơn vạn. Đối với hắn nhóm mà nói, đây là to lớn trọng thương. Lão thiên nhân muốn chiếm đoạt bọn họ, đây là đại trưởng lão trong đầu duy nhất một cái cách nghĩ. Hơn nữa hắn cũng rốt cục nhớ lại, phía trước hắn kéo Diệp Lăng nhập bọn thời điểm, Diệp Lăng đối với hắn cảnh cáo, đây hết thảy đều là thật. Lão hồ ly này rốt cục nhịn không được, đang nhìn không đến hy vọng tình huống xuống, bạo ngược xuất thủ tìm Diệp Lăng. Bây giờ đối với thượng cổ nhất tộc mà nói, chỉ có một con đường như vậy. Nếu không, Bỉ Ngạn cung ra tay với bọn họ, Diệp Lăng lại ra tay với bọn họ, cái kia thượng cổ nhất tộc thật có thể xong, không có bất kỳ sinh cơ đáng nói. Bản tọa, tự mình đi đi. Thượng cổ nhất tộc lão tổ thở một cái thật dài, lắc đầu trầm nói rằng, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.